Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, 208 Vĩnh Cửu Vương Tử kháng tính. Tô Sắc Vi thuận tay đem tô mì lớn nhét vào tay trái của chính mình ngón út móng tay bên trong. Đây là lương đống cấp năng lực Pandora hiệu dụng, nên năng lực giác tỉnh giả, có thể dùng thân thể bất luận cái gì vị trí đi thu nhận không phải sinh mệnh vật thể. Làm siêu năng ăn mòn hiện tượng phát sinh thời điểm, thu nhận vật thể thân thể bộ phận, sẽ mất đi nguyên bản hẳn là có tác dụng. Năng lực giả sau khi chết, hết thảy bị thu nhận vật phẩm sẽ đồng thời hủy hoại. Nói tóm lại, đây là một vô cùng tốt chiến thuật năng lực, đặc biệt là ở quy mô nhỏ đặc chủng tác chiến thời điểm. Một số thời khắc thậm chí có thể phát huy ra nghịch chuyển thế cuộc hiệu quả. Thượng vị trấn quốc, trung vị trấn quốc, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Mã Nhiên. Từ mới a, không tính là gì mới khái niệm. Mã Nhiên nhíu mày, bổ sung nói rõ nói, chỉ là đối ứng S cộng cùng chính cấp S mà thôi. Tiềm lực của ngươi, ở S cộng bên trên, nhưng hiện tại còn chỉ là một cái phổ thông cấp S. Không muốn quá kiêu ngạo rồi. Nghe nói như thế, Tô Sắc Vi nhẹ rên một tiếng. Kiêu ngạo làm sao rồi? Làm ông trời yêu chuộng tiểu tiên nữ. Vạn hóa trong tay, không bành trướng thành cá nóc. Đã coi như nàng tâm thái vô cùng tốt rồi. Ăn bát thịt bò mì sợi sau, Tô Sắc Phi tâm tình khoan khoái, trên mặt mang cười, mà Kim Ear nhưng là mặt mày ủ rũ, nỗ lực suy nghĩ, tương lai mình nửa kia, đến cùng là ai? Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, Kim Ear bỗng nhiên sáng mắt lên, lẽ nào là, chấm ngoặc kép, kiếm thủ, Lâm Cầu Bại? Có sao nói vậy? Lâm Cầu Bại là thật soái, hơn nữa rất mạnh, không người có thể địch loại kia mạnh mẽ. Kim Ye thậm chí hoài nghi, trạng thái toàn thịnh dưới thượng đế Grever đều không phải là đối thủ của Lâm Cầu Bại. Đồng dạng là đột nhiên xuất hiện, cứu vớt chúng sinh anh hùng, thượng đế quá mức thánh mẫu, kiếm thủ lại quyết đoán mãnh liệt, chỉ cứu đồng ý theo hắn đi người. Tam quan rất hợp phách. Ở trong mắt Kim Ye, Lâm Cầu Bại là cái trừ bỏ quá đáng kiêu ngạo bên ngoài, hầu như không có khuyết điểm nam nhân. Nếu như là kiếm thủ, Kim Ye đồng ý, rất đồng ý. Phốc, Tô Sắc Phi nhịn không được, cười ra tiếng, trong tay vượng tử sữa bò đều bị không cẩn thận nắm nổ tung. Ha ha ha, khắc khắc, xấu hổ, ta vừa nãy nghĩ đến cao hứng sự, không cần để ý ha. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Kim Ye. Nữ nhân này vẫn đúng là dám nghĩ. Lắc lắc đầu, Mã Nhiên nói, kiếm thủ là chúng ta chân chính minh hữu. Ngươi đoán sai rồi, ta thông qua hạn định báo trước năng lực, bắt lấy hơn một tháng sau tin tức. Vào lúc ấy, sẽ có một tên ngoại tinh vương tử xuất lĩnh hắn thực dân quân đoàn giáng lâm địa cầu. Năng lực của hắn cùng thượng đế không giống, cùng quyền bính không quan hệ, coi như cùng ngươi cùng chung, cũng sẽ không có chút yếu bớt. Chỉ cần ngươi có thể cùng hắn trói chặt, địa cầu sẽ thêm ra hai tên đỉnh tiêm chiến lực. Kim Ye thở dài, đừng xem Mã Nhiên ở chỗ này nói thật dễ nghe. Cái gì ngoại tinh vương tử, so được với kiếm thủ sao? Bất quá, nàng không có lựa chọn quyền lợi. Mã Nhiên vỗ vỗ Tô Sắc Phi vai, lấy ra, úp, thiếu nữ gõ gõ tay phải móng tay cái. Bạch, một tấm chân dung xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là một tên tuổi trẻ nam tính lập vẽ, dáng người anh tuấn, ánh mắt kiên nghị, có vương giả khí độ, không giận tự uy, phong thái chiếu người. Kim Ye nhìn chằm chằm không chớp mắt, nguyên bản sầu khổ thần thái cũng cấp tốc biến mất, khóe môi cũng hơi nhếch lên lên. Người này chính là các ngươi vì ta lựa chọn bầu bạn sao? Tuy rằng người ngoài hành tinh này vương tử lỗ tai có chút nhọn, nhưng phải thừa nhận, tiểu tử này rất tuấn tú, là loại kia thuần thiên nhiên, không có sửa mặt quá đẹp trai. Vốn là Kim Ye đã làm tốt mang theo cái kia cái gọi là ngoại tinh vương tử đi sửa mặt chuẩn bị tâm lý rồi. Hiện tại vừa nhìn, nàng cảm giác mình hoàn toàn có thể tiếp thu. Quá có thể rồi. Không nói những cái khác, chỉ là khuôn mặt này, liền đầy đủ hòa tan Kim Year 99% trong lòng phòng bị. Yêu thích chứ? Theo bản năng mà gật đầu xong sau, Kim Year mới giật mình hiểu ra. Lên tiếng người, dĩ nhiên là ma tử Trương Cuồng. Nàng nhìn về phía ma tử, lại cảm giác đối phương trong hai mắt, mang theo vô hình ma lực, làm cho nàng vô pháp rời đi tầm mắt. Đầu độc phát động, cái này không biết tên ngoại tinh vương tử, là ngươi số mệnh an bài người yêu. Cùng hắn trói chặt sau, ngươi sẽ thu được thực lực mạnh mẽ cùng thế lực. Không ai có thể lại bức bách ngươi làm bất luận cái gì ngươi chuyện không muốn làm. Các ngươi cảm, tình, đem trực tiếp quyết định địa cầu cùng văn minh kia ở giữa quan hệ. Đây là vượt qua tinh tế ái, tình, cố sự của các ngươi, sẽ ở trăm nghìn năm sau, vẫn vì thế nhân kêu gọi, sức mạnh, quyền lợi, địa vị, ái tình, toàn bộ sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Kim Ear tuy rằng mơ hồ cảm giác nơi nào không đúng lắm, nhưng vẫn cảm thấy ma tử lời nói rất có đạo lý. Ngày hôm nay, ở Thảo Lư học xã, nàng Kim Ear cùng Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Trương Cuồng bốn người, cộng đồng viết chạm đất cầu vận mệnh, một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm cùng thoải mái cảm xông lên đầu. Kim Ear chưa từng có nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên có nắm giữ địa cầu mạch máu một ngày. Ta sẽ cố gắng phối hợp. Nàng mạnh mẽ gật đầu. Quyết định, sau khi trở về, muốn nỗ lực tu luyện nội khí nhiên võ, để cho mình trở nên càng cường. Lấy tăng cao kế hoạch tỷ lệ thành công. Không, không thể chờ đến sau đó. Bắt đầu từ hôm nay. Bắt đầu từ bây giờ. Kim Year đem sẽ trở thành một hoàn toàn mới Kim Year. Nàng đi qua tất cả trải qua. Tao ngộ. Đều là vì cái kế hoạch kia mà chuẩn bị. Nàng từ nhỏ chính là vì làm cái này. Đây là vận mệnh, cũng là nàng đăng lâm đỉnh cao, người trọng yếu nhất sinh thời cơ. Như vậy, ta đi trước rồi. Nói xong lời này, Kim Year cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Nhìn Kim Year bóng lưng, Tô Sắc Phi chép chép miệng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn cảm thấy rất chấn động. Chấm ngoặc kép. Phần này đùa bỡn nhân tâm bản lĩnh, thật là đáng sợ đây. Chấm ngoặc kép, ma tử nhìn đều chẳng muốn nhìn quái gở thiếu nữ nửa mắt. Hắn khoát tay áo một cái. Ta hứa hẹn, đã thực hiện rồi. Nói tất, ma tử bóng dáng lấp lóe, biến mất không còn tăm tích. Phỏng chừng hoặc là về quý khách trong phòng suốt đêm uống rượu. Hoặc là chính là suốt đêm tìm hắn cái kia phá thương đi rồi. Còn phải hơn một tháng. Nhìn Kim Year cùng bóng dáng của ma tử đều biến mất ở trong màn đêm. Tô Sắc Phi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Thủ đoạn của ma tử có thể duy trì đến thời gian như vậy sao? Mã Nhiên trên dưới đánh giá nàng một trận. Đó là mãi mãi thay đổi. Hiệu quả có thể vẫn kéo dài đến Kim Year phần cuối của sinh mệnh. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi ở đặt chân siêu phàm lĩnh vực trước. Tinh thần ý chí liền đủ mạnh, sau đó lại ở nội khí cùng siêu năng lực hai con đường trên kề vai sát cánh. Tinh thần niềm tin cường độ đã cùng trước đây không thể giống nhau rồi. Hiện tại ngươi, có cực cường tấn công bằng tinh thần kháng tính. Tô Sắc Vi đợi một lúc, không đợi được Mã Nhiên đối chính hắn cá nhân phân tích. Thế là cắm đầu, từ móng tay bên trong xách ra một cái nóng hổi vịt quay. Ăn vài miếng. Mơ hồ không rõ nói, tốt bịch, nội khí thất đoạn sau, đều sẽ bắt đầu dính đến lực lượng tinh thần, mà Mã Nhiên hiện tại, là nội khí thập tam đoạn, suy nghĩ thêm đến báo trước vốn là không phải vũ lực trách năng lực. Coi như Mã Nhiên không nói chính hắn, Tô Sắc Phi cũng biết, cái tên này khẳng định cũng là có hiện giai đoạn gần như tinh thần miễn dịch đặc chất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.